cũng không có khả năng làm tổn thương đến chủ nhân của mình. Lúc này, ngươi có thể yên tâm được rồi. Đi thôi, chúng ta vào xem UU. Niệm Băng đi đến bên cạnh bình chiếu. Ánh mắt nhìn vào UU đang nằm trên giường. UU nằm thẳng ở đó. Khuôn mặt nàng rất bình tĩnh. Hai mắt khép lại, lông mi dài, khuôn mặt hồng hào, ngực hơi phập phồng cho thấy tính mạng của nàng vẫn còn tồn tại. Hình dáng của nàng lúc này rất yên bình. Tinh thần lực của Niệm Băng thông qua thiên nhãn huyệt vừa mới đảo qua thân thể UU. Liền lập tức bị một cỗ năng lượng quái dị từ trong cơ thể UU tản ra ngăn cản. Khiến cho tinh thần lực của hắn không thể thâm nhập vào. Phát hiện này khiến hắn kêu lên kinh hãi. Nàng sao rồi? Có dấu hiệu tỉnh lại hay không? Niệm Băng hỏi Bình Chiều. Bình Chiều thở dài một hơi. Sau khi hoàn thành chú ngữ, nàng vẫn ở trong bộ dạng thế này. Ngẫu nhiên sẽ mê man nói ra một ít, nhưng không thể nghe rõ nàng đang nói gì. Mấy người các ngươi đã thử vài lần, muốn dùng năng lượng đánh thức nàng. Tuy nhiên, trong cơ thể UU dường như có một cỗ năng lượng vô hình, khiến cho không ai trong các ngươi có thể đưa năng lượng vào trong cơ thể nàng. Niệm Băng gật đầu nói, xem ra, phải tự nàng tỉnh lại mới được. Bình Chiều có vẻ như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra. Ánh mắt nhìn Niệm Băng có đôi chút do dự. Niệm Băng mỉm cười nói, có gì cần nói ngươi cứ nói ra đi. Tất cả mọi người đến đây, ta không coi các ngươi là kẻ thù. Ngay cả Tà Nguyệt cũng có thể hối cải. Khí tà ác trên người ngươi không nặng, nên chưa làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Ta thấy, ngươi rất quan tâm đến UU, Bình Chiều gật gật đầu nói. UU là người ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Nàng vốn nên gọi ta là thúc thúc, hoặc là trực tiếp gọi tên ta. Dù sao, ta cũng là người hầu của tà chủ đại nhân. Nhưng, từ khi UU có thể nói chuyện đến nay, nàng chỉ chịu gọi ta là ca ca. Ta bây giờ thật sự rất nhớ những lúc UU gọi ta. Lúc này đây, UU bị đả kích rất lớn. Trước khi nàng mở phong ấn, ta có thể cảm giác nàng rất tuyệt vọng. UU hoàn toàn thất vọng về cha mẹ mình. Bây giờ Tina đại nhân đã chết. Tà chủ đại nhân đã đi rồi. Ta sợ nàng tỉnh lại sẽ không chịu nổi. Niệm Băng, ngươi gọi Niệm Băng phải không? Ta hy vọng, khi UU tỉnh lại, các ngươi sẽ để chúng ta rời đi. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện tà ác. Có được không? Niệm Băng nhìn thấy ánh mắt của Bình Chiều, mỉm cười nói, điều này sao không thể chứ? Ta cũng không có quyền hạn chế tự do của các ngươi. Tuy nhiên, có một vài chuyện ta phải nói trước. Phong ấn chi bình mặc áo đặc tư được UU mở ra. Di thất đại lục đã trở lại thế giới này. Ngươi có thể khuyên nàng nói cho chúng ta biết tình huống lúc đó. Di thất đại lục đối với ngưỡng quang đại lục chúng ta mà nói, bây giờ không biết là phúc hay là họa. Chúng ta muốn có chuẩn bị trước mới được. Sau đó các ngươi có thể rời đi. Chúng ta sẽ không hề ngăn cản. Bình Chiều nghĩ nghĩ rồi nói, điều này ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu UU không muốn nói, ta cũng không thể nào miễn cưỡng nàng được. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ cố hết sức khuyên nàng. Chúng ta khác hẳn nhau. Các ngươi thuộc về chính nghĩa, mà chúng ta là tà ác. Niệm Băng cắt đứt lời nói của Bình Chiều. Cái gì là chính nghĩa? Cái gì là tà ác? Ở điều kiện nhất định, chính nghĩa và tà ác có thể chuyển đổi lẫn nhau. Ta chưa bao giờ xem thường các ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể coi trọng bản thân mình. Tà Nguyệt đã đi rồi, mà các ngươi cũng không định tiếp tục sự nghiệp tà ác của hắn. Với điều này, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bình Chiều kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Niệm Băng cũng mỉm cười nhìn hắn. Từ trong nụ cười của hắn chứa đầy sự chân thành. Bình Chiều thở dài một hơi. Nói, có lẽ, UU nói đúng. Chúng ta không nên thuộc về thế giới hắc ám. Cảm ơn ngươi, bằng hữu. Ngươi đã khiến trái tim ta bình yên rất nhiều. Vừa nói, hắn vừa đưa tay mình về phía Niệm Băng. Nhưng khi thấy vẻ tối đen trên móng tay mình, hắn vô ý thức co tay lại. Nhưng đúng lúc này, bàn tay mạnh mẽ của Niệm Băng đã cầm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn. Tin ta đi, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Để chúng ta cùng đợi UU tỉnh lại nhé. Mọi chuyện đều đã kết thúc. Đối với các ngươi mà nói, sắp sửa đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngươi và UU đều đã sống lại. Không phải sao? Bình Chiều cười. Sau khi đến đây, thì đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười. Cảm ơn ngươi. Chỉ cần UU có thể tỉnh lại, thì chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho ta. Đúng thế, chúng ta đã sống lại. Không hề thuộc về bất cứ ai. Chỉ thuộc về chính chúng ta mà thôi. Niệm Băng nhìn thấy nụ cười trên mặt Bình Chiều. Biết hắn đã giải trừ được tâm kết trong lòng. Khi Bình Chiều nhìn về phía UU, hắn thấy được ánh mắt đó giống như mình. Ánh mắt này, chỉ thấy được khi hắn nhìn vợ mình. Tiến lên một bước, Niệm Băng ngồi xuống giường UU. Miêu Miêu tiến đến cạnh hắn. Nhỏ giọng nói, Niệm Băng ca ca, huynh phải nghĩ biện pháp cứu nàng nhé. Để nàng nhanh chóng tỉnh lại. Niệm Băng nhìn Miêu Miêu, mỉm cười nói, ta nhớ lúc trước các muội còn đánh nhau một trận mà. Muội không hận nàng sao? Miêu Miêu lắc lắc đầu nói, muội chỉ hận hung thủ giết tộc nhân của muội mà thôi. UU thật đáng thương, nàng cũng giống như Miêu Miêu, đều không có cha, không có mẹ, muội sao lại hận nàng được chứ? Muội chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh lại sớm mà thôi. Tấm lòng lương thiện của Miêu Miêu đánh vào trái tim từng người ở đây. Niệm Băng cầm lấy tay UU, cầm lấy uyển mạch của nàng. Hắn không đưa vào khí tiên thiên hoặc là ma pháp nguyên tố của mình. Từ từ nhắm mắt lại. Trên ngực dần dần xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh biếc ôn hòa. Kể cả Bình Chiều, mỗi một người trong phòng đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng dễ chịu. Như những cơn gió xuân ấm áp thổi vào mình. Cảm giác ấm áp dạt dào này trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chỉ trong chốc lát, thân thể bọn họ đã có biến hóa khác nhau. Cảm giác sâu nhất chính là Bình Chiều. Bởi vì rất nhiều ngày không hút máu, hắn bây giờ rất yếu. Nhưng trong hơi thở tràn ngập sinh mệnh này, cảm giác suy yếu của hắn trong nháy mắt biến mất. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi đẹp. Màn hào quang màu xanh biếc ôn hòa bao phủ cả người Niệm Băng. Niệm Băng không trực tiếp đưa vào trong cơ thể UU, mà khống chế luồng khí màu xanh biếc đó quanh quẩn quanh người UU, rất là cẩn thận đưa vào trong cơ thể nàng qua làn da. Bất kể là người tu luyện năng lượng thuộc tính gì, thì chỉ cần là sinh vật, sinh mệnh khí tức đối với bọn họ mà nói đều rất quan trọng. Chỉ có vong linh mới có thể e ngại loại sinh mệnh năng lượng tinh khiết này. Khi mọi người trong phòng cảm nhận được khí tức sinh mạng tràn ngập, thì thân hình UU đột nhiên run nhẹ lên một chút. Bàn tay nàng đâm bị Niệm Băng cầm đột nhiên nắm chặt cổ tay Niệm Băng. Móng tay thật dài đâm vào trong da tay Niệm Băng. May là làn da Niệm Băng rất cứng cỏi. Chỉ bị lõm vài một chút chứ không bị tổn hại gì. A, Bình Chiều ca ca. Mẹ, mẹ, người không được chết. Trong tiếng hét lên, UU đột nhiên ngồi dậy. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mồ hôi chảy đầy trên trán. Bình Chiều lập tức đi nhanh tới, đè nén sự hưng phấn trong lòng, cầm lấy tay UU từ tay Niệm Băng, nhẹ nhàng nói, UU, Bình Chiều ca ca ở đây, ta ở đây, nàng sao rồi, có khỏe không? Ngực UU đập rất nhanh, đôi mắt vô thần của nàng từ từ khôi phục vài phần. Nhìn Bình Chiều bên cạnh, lại nhìn đám Niệm Băng ở trước giường, tâm trí rất nhanh khôi phục lại. Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa mới muốn nói gì đó, đã bị Niệm Băng ngăn lại. Niệm Băng nhỏ giọng nói, nàng vừa mới tỉnh lại, để nàng nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta về trước, trạng thái tinh thần của UU vẫn chưa tốt lắm. Huống hồ, Niệm Băng hy vọng Bình Chiều có thể khuyên nàng nói ra chuyện phát sinh lúc đó. Bây giờ không phải lúc sốt ruột. Gia Lạp Mạn Địch Tư gật gật đầu. Hai người Phượng Nữ và Miêu Miêu vừa muốn lui ra ngoài, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của UU. Các ngươi đừng đi, ta có chuyện muốn nói. Niệm Băng quay đầu nhìn UU, chỉ thấy ánh mắt nàng đã chấn định lại. Hai tay nắm chặt tay Bình Chiều, nhìn đám người Niệm Băng mà nói. Cha của ta đâu rồi? bị các ngươi giết. Niệm Băng hỏi ngược lại, nếu ta nói với ngươi, Tả Nguyệt đã bị ta giết, thì ngươi sẽ làm thế nào? U mỉm cười, nói ra đáp án mà không ai có thể nghĩ đến. Ta rất cao hứng, hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Cách chương.